Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, chương 37, người vừa tới. 1. Ở nhà thời gian ấm áp vừa thích ý. Có một ngày trong lúc vô tình đi danh hiệu trọng lượng cơ thể, phát hiện mình lại trưởng 5 cân nhiều như vậy. Từ danh hiệu thượng xuống tới thời điểm, mẹ ta vui vẻ trên mặt cũng nở hoa. Nhà ta con trai ngốc rốt cuộc mập. Ta rất gầy sao? Thật ra thì ta không mập, nhưng là không thể nói là gầy yếu chứ. Có chút buồn cười theo ta mẫu thân nói. Mẹ, ngươi đây là đang nuôi lớn heo mập đây. Một trưởng thịt, ngươi liền cao hứng. Nói bậy bạ cái gì a? Đứa con trai nhi chính là muốn khỏe mạnh điểm mới hùng khởi. Hiểu thành lợi hại. Ừ, mới có tiểu cô nương thích. Mẹ ta cười híp mắt. Ta là cả người toát mồ hôi lạnh. Ta mới bay lớn a. Mẹ ta liền lẩm bẩm tiểu cô nương thích cái gì. Đại tỷ của ta ở bên cạnh cười ha ha. Nói đến, mẹ a, ngươi liền bắt đầu bận tâm tam oa nhi hôn sự à? Cũng không phải là người cổ đại. Ta nhị tỷ nhã nhặn ở bên cạnh nói. Cái này không thể trách mẹ ơi. Ngươi xem tam oa nhi cả ngày lẫn đêm ở trên núi ngây ngốc, cũng nhanh thành người nguyên thủy. Ngay cả thiếu lâm tự cũng không biết. Ta có chút xấu hổ. Bởi vì ta đem ở trên đường nghe ca nhạc nhi sự tình với người nhà ta nói. Chủ yếu là kia bài hát quá êm tai. Kết quả là bị cười. Hơn nữa người nhà ta còn rất phẫn nộ. Mẹ ta lúc ấy liền kéo ta nói. Đi, tam oa nhi, mẫu thân ra phố mua cho ngươi cái quần jean đi. Nhà chúng ta bây giờ so với trung bình, một cái quần jean đoán cái gì? Sau đó, mẹ ta coi là thật mua cho ta một cái quần jean. Mà đại tỷ của ta, nhị tỷ dẫn ta đi nhìn một trận thiếu lâm tự. Thật ra thì ta rất muốn giải bày. Ta có xem phim, phi thường thỉnh thoảng dưới tình huống sẽ cùng theo sư phụ đi đến trấn trên. Ta cũng sẽ đi gặp xem phim. Chỉ bất quá trấn kia khoảng cách huyện thành cũng xa như vậy đường xe. Có thể thấy có nhiều hẻo lánh. Thật sự là, thiếu lâm tự còn không có ở bên kia chiếu phim. Trên đường dương quang rượu mát, ta cũng không cùng chính đang nhạo báng ta. Trong nhà ba nữ nhân tranh cãi, ngẩng đầu hí mắt nhìn dương quang, đã cảm thấy một loại nhàn nhạt hạnh phúc đầy ở buồng tim. Trong nhà thời gian thật rất tốt, không cần ta nấu cơm. Mẹ ta hận không được đem cơm bưng lên giường cho ta ăn. Không cần ta tự mình giặt quần áo. Đại tỷ của ta nhị tỷ cướp cho ta giặt rửa. Liền cảm thấy đến ta ở trên núi thời gian khổ, cùng các nàng không thể so sánh. Thậm chí trước đường phố đi lắc lư một chút, cha ta cũng thế nào cũng phải dùng xe đạp đắp ta. 5 cân a, này 5 cân thịt hẳn là hạnh phúc 5 cân thịt đi. Nếu như sư phụ cũng ở đây thì càng tốt. Sư phụ đang làm gì đây? Ngạ quỷ mộ công tác chuẩn bị hoàn thành sao? Hắn phải đợi người chờ đến sao? Hết thầy các thứ này hết thầy ta vừa nghĩ tới cũng rất quan tâm. Tam oa nhi, đang suy nghĩ gì chứ? Đi a, đại tỷ vén lên trong tay ta. Hôn nhẹ hâm nóng một chút kéo ta đi. Ta đây mới phản ứng được. Mới vừa rồi chính mình xuất thần nhi. Mẫu thân cùng nhị tỷ chạy tới trước mặt đi. Hôm nay là đi ra lại đặt mua nhiều chút đồ Tết a. Qua 2-3 ngày nữa chính là 30 Tết. Cha ta thật đáng tiếc không thể đi theo. Trong nhà đã sớm kế hoạch muốn mở ra tiệm mới tử. Gần đây thật vất vả tìm được thích hợp bề mặt nhi. Mướn đến từ sau, cha ta bận bịu đi quét vôi cái gì. Không nỡ bỏ mời công phu người hỗ trợ a. Ta cười một chút, liền nhâm đại tỷ như vậy cặp tay. Cứ như vậy thật vui vẻ đi ở trên đường. Đại tỷ của ta vây cái màu đỏ khăn lụa, xuyên cái màu tím y phục không gian. Ta nhị tỷ mặc một bộ màu đỏ y phục không gian, vây màu hồng khăn lụa, thật xinh đẹp. Đi ở trên đường là như vậy hấp dẫn người ánh mắt. Nhìn mẹ ta cũng rất giống trẻ mấy tuổi, hơn nữa còn biết uốn tóc phát. Vừa muốn thật cao hứng là tiệm mới tử bận rộn cha ta. Ta phát hiện nhà ta thời gian thật là càng nhiều càng tốt. Này hết thảy đều phải cảm tạ sư phụ ta. Một năm kia, ta sao có thể quên. Cùng hắn đi tỉnh thành bán ngọc đây. Tam oa nhi, chậm một chút. Tam Oa Nhi, ngươi chờ ta chạy vào phòng a. Đại tỷ thét chói tai kèm theo đùng đùng tiếng pháo truyền tới. Mà ta là nắm một nhánh điểm dây pháo dùng thuốc lá. Đứng ở trong ngõ hẻm cười ha ha. 30 Tết, ăn một dạng bữa cơm đoàn viên trước. Là muốn thả cái dây pháo. Mà đại tỷ của ta người này không sợ trời. Không sợ đất chính là sợ đốt pháo pháo. Hiếm thấy nhìn thấy đại tỷ của ta cái bộ dáng này. Ta dĩ nhiên là rất vui vẻ. Chờ dây pháo thả xong. Đại tỷ thoáng cái đụng tới. Nói ra lỗ tai ta hô đến. Phải chết a, Tam Oa Nhi, nhìn bây giờ ta sao thu thập ngươi. Đại tỷ, ta sai còn không được. Ta vội vàng cầu xin tha thứ. Ta cùng đại tỷ đùa giỡn. Chọc ba mẹ cùng nhị tỷ cũng lớn cười không ngừng. Vừa lúc đó, một tiếng cà nhõng thanh âm truyền vào chúng ta lỗ tai. Thu ta lão đầu nhi này ăn bữa một dạng bữa cơm đoàn viên chứ. Nhìn thời tiết này lạnh, ta sững sờ, quay đầu nhìn lại, một người mặc phà áo tử, toàn thân cao thấp đều là thô bỉ sức lực lão đầu chính hướng chúng ta ra phương hướng đi tới. Đây chẳng phải là sư phụ ta là ai? Ta nhảy một cái cao ba thước, ngay lập tức sẽ hướng sư phụ ta chạy đi, một chút liền bật trên người hắn đi. Sư phụ, đi đi đi, cũng không phải là đại cô nương, không cho phép đến gần ta. Ngươi cho rằng là ngươi còn là con nít à? Khương lão đầu nhi một chút mặt mũi cũng không cho. Liền đem ta đạp xuống đến. Ba mẹ ta bọn họ chỉ để ý cười. Bọn họ là thật tâm thích sư phụ ta. Sư phụ ta 30 Tết có thể tới. Bọn họ cũng là thật tâm cao hứng. Nhiều năm qua như vậy hắn ân ba mẹ ta sẽ không quên. Vốn là ba mẹ ta liền là phi thường đọc ân tình người. Khương gia gia. Đại tỷ của ta nhị tỷ phi thường thân thiết kêu Khương lão đầu nhi. Khương lão đầu nhi đã cứu ta nhị tỷ mệnh. Lại giải quyết đại tỷ của ta đi học chuyện. Ta kia hai người tỷ tỷ là rất thích hắn. Khương lão đầu nhi vừa thấy hai ta người tỷ tỷ liền hắc hắc vui. Vậy là sao? Hay lại là bọn nha đầu ngoan ngoãn? Tiểu tử thúi kia đi sang một bên. Đi sang một bên. Chặt chặt đa thủy linh hai nha đầu a. Thật là có đủ hồ ngôn loạn ngữ. Ta bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đây chính là ta sư phụ bản sắc a. Khương sư phó, mau vào đến, mau vào tới. Ba mẹ ta nóng bỏng chào hỏi. Chờ một chút, ta phải nói một chuyện. Khương lão đầu nhi nghiêm túc. Ba mẹ ta sợ nhất chính là Khương lão đầu nhi nghiêm túc. Thoáng cái liền nghiêm túc. Bởi vì Khương lão đầu nhi một nghiêm túc. Trên căn bản chính là thần thần quỷ quỷ sự tình. Vốn là dự định để cho Tam Oa Nhi ngây ngô một cái nghỉ đông. Nhưng mà, chuyện bây giờ có biến. Đại niên mùng hai ta thì phải đem Tam Oa Nhi tiếp tục đi lên núi. Liền là chuyện này, Khương lão đầu Nhi có chút ngượng ngùng nói đến. Ba mẹ ta lại đồng thời thở phào Nhi. Ti nói không nỡ bỏ ta. Nhưng mấy năm nay đã thành thói quen ta ở Khương lão đầu Nhi bên người học đồ vật. Bây giờ ta so với khi còn bé thật là hiểu chuyện nhiều. Học tập cũng tốt, bọn họ có thể có cái gì không yên tâm. Liền chuyện này à, tiếp tục đi thôi, tiếp tục đi thôi. Tiểu tử này ở nhà cũng không bớt lo. Cha ta thật phóng khoáng. Không có chuyện gì, lần này hắn ngây ngô rất nhiều ngày. Tiếp tục đi đi, qua mấy ngày chúng ta nhìn lên núi hắn là được. Mẹ ta cũng thật phóng khoáng. Ở trước mặt Khương lão đầu nhi, bọn họ bán đứng ta là không chút do dự. Chỉ có hai ta người tỷ tỷ không nỡ bỏ. Khương lão đầu nhi cười ha hả nói. Hai nhà đầu khác không nỡ bỏ a, hãy cùng mẹ của ngươi nói. Các ngươi lên núi tới chơi đi. Sợ là có hơn nửa năm các ngươi cũng chưa từng tới. Ba mẹ ta ở bên cạnh phụ họa. Hai ta người tỷ tỷ nghe một chút liền vui vẻ. Các nàng đã sớm muốn lên sơn, bất đắc dĩ trong nhà bận rộn, nói thí dụ như tiệm mới tử, nói thí dụ như quầy bán đồ lặt vặt làm ăn muốn trông nom. Các nàng liền muốn nghỉ đa giúp ta một chút ba mẹ. Những thứ này ba mẹ ta đều tại phụ họa chuyện này. Các nàng có thể không vui sao? Một hồi một dạng bữa cơm đoàn viên ăn thật vui vẻ. Mặc dù không là cái gì sơn chân hải vị. Nhưng là ta cũng không so với thỏa mãn. Đây mới là ta trong lý tưởng một dạng bữa cơm đoàn viên. Gia nhân ở, sư phụ ở, ta cảm thấy cho ta mấy có lẽ đã không cầu gì khác. Khương lão đầu nhi kia gió cuốn mây tan lối ăn a. Ta thật là liền không muốn nói. Hắn ăn nhiều nhất, uống cũng mặt mũi hồng hào. Ăn xong còn đốt pháo pháo làm ta sợ hai người tỉ tỉ. Thật may là nhà chúng ta người giải hắn. Bằng không không chừng cho là nơi đó tới lão phong tử. Hơn nửa đêm sau khi đi qua, hai ta người tỉ tỉ mệt mỏi đi ngủ. Ba mẹ ta cũng ngủ. Ta không ngủ được, dứt khoát phải đi tìm ở tại ngoài ra một gian phòng sư phụ nói chuyện phiếm. Lại phát hiện sư phụ thần sắc quái dị ngồi ở chỗ đó chính mình uống chút rượu. Trước mặt bầy mẹ ta cho hắn làm hai cái đồ nhắm rượu. Lão đầu này thật có thể ăn a. Mới vừa rồi một dạng bữa cơm đoàn viên hắn ăn không đủ sao? Sư phụ, đang suy nghĩ gì chứ? Ta một kêu, Khương lão đầu nhi dọa cho giật mình. Phục hồi tinh thần lại liền vỗ một cái ta đầu. Không muốn cái gì? Uống chút rượu không được a? Chụp xong sau, Khương lão đầu nhi hầm hừ trả lời. Thật giống như ta xuất hiện làm cho hắn rất khó chịu. Không muốn cái gì? Sư phụ, ta sao cảm thấy ngươi biểu tình quái dị như vậy đây? Phải đó ta nghĩ tới sao hình dung? Giống như một cái hoàng thử lang đang suy nghĩ gả mẹ. Đúng, ta cảm thấy cho ta hình dung vô cùng chính xác. Sư phụ kia biểu lộ quái dị rõ ràng chính là khát vọng cái gì. Nhưng lại không hoàn toàn đúng. Thả ngươi mẫu thân, Khương lão đầu nhi thoáng cái liền nhảy lên. Một câu tục khống cũng không khống chế được đụng tới. Nhưng phỏng chừng nghĩ đến không cẩn thận mắng mẹ ta. Hắn lại xảy ra sinh nhịn được. Nhưng là ta liền thảm. Bị hắn một cái nói lên giường. Đè lại chính là mười mấy bàn tay vỗ xuống tới. Nói, ai là hoàng thử lang? Nói, ai lại vừa là mẹ già? Lão tử hôm nay đánh không chết ngươi cái này không cười học trò. Ta bị đánh đầu óc choáng váng. Không hiểu một câu nói đùa. Sao đưa đến sư phụ lớn như vậy phản ứng? Khương lão đầu nhi đánh thoải mái sau khi. Lúc này mới sửa sang quần áo một chút nói đến. Mùng hai buổi sáng, đi với ta đón người. Tiếp tục xong sau chúng ta trở về sơn thượng. Ta đã bị đánh suy nghĩ không rõ. Uể oải hỏi, sư phụ, đón người nào à? Đến thời điểm, người chẳng phải sẽ biết sao? Khương lão đầu nhi, xích lưu quát một tiếng hạ một hớp rượu. Một bộ lười để ý ta dáng vẻ. Ta đỡ lấy một con lộn xộn tóc ngồi dậy. Nói đến, sư phụ, cái này ta có thể không hỏi. Ngược lại trung quy có thể biết. Người nói tình huống có biến. Đây là sao một cái biến hóa? Người trung quy phải nói với ta một chút chứ. Sư phụ ta nhìn ta liếc mắt. Lại kẹp một đũa thức ăn nhét trong miệng. Cuối cùng mới nói ra một câu thiếu chút nữa không để cho ta chết ngộp trương. Người đoán. Ta đoán. Ha ha. Ta đoán cái giám a. Ta ngay cả cụ thể là chuyện gì cũng không biết. Còn đoán nó biến hóa. Ta chỉ hận chính mình sao không phải là mệnh. Bói hai mạch người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.